Chương 133, Cái Lìn cùng Xỉn Thị ạ, canh thứ 3, cầu hoa hoa. Cả dù hạ nghe xong Cái Lìn lời nói bước nhỏ là sức sở, lập tức đã biết Cái Lìn dụng ý a xem ra ta bị chơi sỏ. Cả dù hạ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, còn như đối với Cái Lìn vẫn là khá cao hưng thịnh. Dù sao nhân ra là vì Xỉn Thị ạ mới làm như vậy. Sạp Di Nạ cũng là một thông tuệ nữ nhân. Khi nhìn đến Cái Lìn chuyển biến sẽ biết Cái Lìn dụng ý, sau đó Cái Lìn cũng sẽ không làm loạn cái gì, trực tiếp đem cả dù hạ ba người dẫn tới quán rượu đệ 53 tầng, nơi này chính là các ngươi mấy ngày này phòng, đây là chìa khóa, chính các ngươi giữ gìn kỹ. Nói Cái Lìn xuất ra một cái chìa khóa dùng siêu năng lực đưa đến cả dù hạ trước mặt. Cả dù hạ đã sớm biết Cái Lìn sẽ siêu năng lực, tuyệt không kinh ngạc tiếp nhận chìa khóa. Cái Lìn nhìn thấy cả dù hạ tiếp nhận chìa khóa về sau, chỉ là ôn nhu cười cười, sau đó hướng về phía Sạp Di Nạ nói ra, Sạp Di Nạ tiểu thư, tụ hội thời gian là ở hậu thiên 12 giờ chưa đúng giờ lên tàu dừng sắt ở Phi Vân Cảng khẩu Hoàng gia hợp chúng hảo, hy vọng các ngươi các vị đến tham gia. Nói Cái Lìn liền hướng về phía cả dù hạ ba người túi mình vái chào, rồi rời đi. Cả dù hạ ba người cầm chìa khóa, tìm được rồi gian phòng. Mở cửa phòng, trước đem đi Lý Phóng được rồi. Ba người cũng rất không có 993 có hình tựa nở dê nằm ở trên ghế salon. Mệt mỏi quá A Mẹ ấy vẻ mặt cầu xin, ôm bụng nói rằng. Cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ đầu đầy hát tuyến nhìn mẹ ấy, cả dù hạ trực tiếp hướng về phía mẹ ấy nói ra, người đó là mệt mỏi quá sao ta thế nào cảm giác đều là thật là đói bộ dạng A Sạp Di Nạ nghe xong cả dù hạ lời nói phía sau cũng là suy suy cười, mẹ thì là một điểm không có ý tứ cũng không có, trực tiếp thừa nhận. Cũng là bởi vì đói bụng, ta mới có mệt, cho nên rồi mệt mỏi quá và thật đói là hoa dấu bằng. Cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ lần nữa bị mẹ cho lôi đảo. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước một cái, chờ sau đó liền đến Phi Vân thành phố nhìn có gì ăn ngon đi. Vừa lúc cả dù hạ cũng là đói bụng, vì vậy liền hướng về phía hai người đề nghị. Thật tốt quá nghe được ăn là thuộc mẹ cao hứng nhất, lập tức đẩy máu sống lại. Sạp Di Nạ chỉ là hướng về phía cả rủ hạ gật đầu. Đợi chút nữa đi Na Cha tốt đâu nghe nói sở thai lít đường phố mỹ thực không sai. Cả rủ hạ ca ca, chờ sau đó chúng ta đi sở thai lít đường phố bên kia đi hơn nữa nơi đó còn có lấy y lý tu địa khu vô cùng nổi danh Phi Vân kem tiệm. Mẹ ấy đầy cõi lòng mong đợi nhìn cả rủ hạ. Tốt mà đổi thành bên ngoài một bên, cái lìn rời đi cả rủ hạ ba người nơi nào, đi thẳng tới quán rượu 66 tầng. Ở nằm xuống mềm mại sofa ghế một hồi về sau, Cái Lìn cầm lên điện thoại di động thuận tay nhấn một cái mã số gọi tới. Điện thoại di động một bên khác, uy, Cái Lìn, làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta lẽ nào không có chuyện thì không thể đủ quan tâm ngươi một chút không Xỉn Thị ạ? Cái Lìn ngồi ở ghế ưu nhã nói rằng, chớ chê, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi nhà từ nhỏ đến lớn. Ngươi có thể không phải loại này sẽ quan tâm ta người nha điện thoại di động bên kia Xỉn Thị ạ không chút khách khí trực tiếp vạch trần Cái Lìn. Được rồi, không đùa ngươi. Hôm nay ta gặp được tiểu tình nhân của ngươi. Cái Lìn thay đổi cái tay cầm điện thoại di động, nói đơn giản hạ sự tình. Ngươi và hắn đối chiến. Xỉn Thị ạ chỉ là dừng lại một chút, liền nói. Đúng a ta bị sửa chữa thật tốt thảm, các ngươi vợ chồng son đều là giống nhau. Đều muốn ta đánh bại được thảm hề hề. Nói Cái Lìn cũng không để ý đối diện Xỉn Thị ạ không nhìn thấy liền trang nổi lên thương cảm. Bớt giả bộ. Nếu là thật nói vậy, ngươi đã sớm nổ tung, vẫn có thể ở chỗ này cùng ta gọi điện thoại. Xỉn Thị ạ ngược lại là hiểu rất rõ Cái Lìn. Cả dù hạ không biết, kỳ thực Cái Lìn khi lấy được hợp chúng thiên vương phía trước còn có một cái cực kỳ khả ái danh xưng bạo tẩu ló lì đó là bởi vì mỗi lần ở Cái Lìn đối chiến sau khi thất bại, thường thường sẽ không khống chế được tâm tình của mình, đưa đến của nàng siêu năng lực không khống chế được, sau đó Cái Lìn liền bạo tẩu khắp nơi phá hư. Đây cũng là vì sao vốn là thần áo địa khu nhân sĩ Cái Lìn sẽ chạy đến hợp chúng bên này cùng ngày vương, nguyên nhân ngoại trừ thì không muốn bị Xỉn Thị ạ vẫn đè nặng bên ngoài. Cũng là bởi vì trước đây Cái Lìn danh tiếng có thể không phải cực kỳ hào duyên cớ. Ngươi nói một cái đã từng bởi vì siêu năng lực bạo tẩu mà phá hủy thần áo năm gia đạo quán, đưa tới ba cái thành thị khủng hoảng thậm chí còn bị hủy một cái cổ đại di tích người, sẽ để cho dân chúng thừa nhận sao bất quá đã từng bạo tẩu ló lì đã không có, không biết bây giờ là không phải trở thành bạo tẩu công chúa A Xỉn Thị ạ vào lúc này còn cười cợt một cái Cái Lìn, cũng là bởi vì quan hệ của hai người không sai, nếu không sớm đã bị Cái Lìn cho dùng siêu năng lực từ trên lầu ném xuống. Lại nói ta giống như ngươi đoạt lão công. Cái này Cái Lìn cũng là cam tâm bị đánh người, lập tức hướng về phía Xỉn Thị ạ phản kích no ý Xỉn Thị ạ sau khi nghe, trầm mặc. Ngạch, ta đùa giỡn. Na na. Ngươi không muốn sinh khí A Cái Lìn nghe được đối diện trầm mặc, lập tức nóng nảy. Cái Lìn đối với mình cái này tốt tỉ muội, tốt khuê mật vẫn là rất quan tâm. Mặc dù đang chiến đấu bên trên Cái Lìn không phục Xỉn Thị ạ, thế nhưng ở bình thời tình cảm của hai người vẫn là rất hảo. Đối với vốn là không có bằng hữu Cái Lìn mà nói, Xỉn Thị ạ chính là nàng bằng hữu duy nhất, nàng không muốn mất đi người bạn này. Ha ha, kỳ thực ngươi nếu như nguyện ý, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể cho cả rủ hạ tiếp thu ngươi. Chỉ là không có nghĩ tới là, xin thì ạ cũng là nói ra một câu như vậy để Cái Lìn kém chút điên rồi. Nà nà ngươi điên rồi, dĩ nhiên nguyện ý chia sẻ tương lai của ngươi lão công. Cái Lìn giật mình trận to hai mắt, cũng nữa bảo chỉ không được nguyên bản ưu nhã cao quý, đứng lên. Chỉ là sau đó lại ngồi xuống, nói rằng, đáng tiếc là, hắn không phải ta thích cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Ha ha, thật sao, chờ mong về sau đi được rồi, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Cuối cùng Xỉn Thị ạ hỏi xuống. Phi Vân thành phố, hậu thiên buổi trưa chúng ta sẽ lên tàu hợp chúng địa khu hoàng gia hợp chúng hào cử hành siêu năng lực người tụ hội, cả dù hạ chính là cùng cái kia quan đông địa khu sạp gì nạ tới được. Cái Lìn trực tiếp đem địa phương nói cho Xỉn Thị ạ, cuối cùng còn nghĩ cả dù hạ là cùng sạp gì nạ tới được cũng nói. Con mẹ ơi, một cái tiểu cô nương mà thôi. Phi Vân thành phố sao có rảnh rỗi ta sẽ đi qua. Nói xong Xỉn Thị ạ liền cúp điện thoại. Kế tiếp thì có thú vị. Cắt đứt điện thoại di động Cái Lìn bình tĩnh nói, ánh mắt lộ ra mỉm cười rào hoạt. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.